Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 158, một đóa lạnh như băng tia lửa. Cự đại hỏa hố bên trong, cháy hừng hực địa hòa, đem Nhâm Nhất Mặt chiếu được một mảnh yêu dị đỏ bừng. Hắn nhìn kỹ, cái gì cũng không phát hiện, nhưng là đột nhiên nghĩ đến trước Tiểu Khả Ái nói với hắn lời nói. Đại gia, có người nói cho ta biết, cái này trong ngọn lửa có một kỳ lạ thú, ngươi thấy được sao? Cọng lông lộ ra kinh ngạc nói. Cái gì thú như vậy mơ hồ? Lão đầu sống hơn 900 tuổi. Hay lại là đầu hồi nghe nói. Tiểu tử ngươi khá tốt a, còn có này kỳ ngộ. Đối phương là phương nào đại năng? Giới thiệu ta nhận thức một chút. Nhâm Nhất có chút lúng túng nói. Cái gì đại năng a? Đó chính là một mới ngừng sữa. Tiểu oa oa. Hắn lý thuyết mặt có một yêu thú. Cụ thể ta cũng không biết. Ta cũng không bái kiến. Lọt vào trong tầm mắt đều là hồng sắc. Chành phen thời gian dài. Sẽ còn hoa mắt. Quỷ mới nhìn ra được. Cọng lông lộ ra xoa xoa con mắt của mình. Nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra cái hoa đến. Ngày sau đó buông tha. Được rồi. Từ xưa đến nay liền chưa nghe nói qua có việc ở trong hỏa diệm yêu thú. Đứa bé kia đoán chừng là hoa mắt. Qua loa nói. Không làm được thật. Nhâm Nhất ngoài miệng không nói gì, tâm lý lại không có cùng cái nhìn. Mặc dù Tiểu Khả Ái tiểu, nhưng là hắn lai lịch phi phàm, là không phải cái phổ thông nhân gia hài tử, không thể theo lẽ thường khái. Ở điều chỉnh góc độ một chút sau, cọng lông lộ ra trong tay móc ra một cái mềm mại liên, đối lên hỏa diễm bên trong một chỗ liền ra tay. Mềm mại liên ở linh lực dưới thao túng, tột đỉnh cuốn một cái, liền lôi kéo trở lại một ít đóa ngọn lửa. Trong giây lát đó liền bị thu hồi lại. Nhâm Nhất hiếu kỳ nhìn này đóa chỉ có hắn quả đấm như vậy đại hỏa hoa. Rời đi địa hòa, cũng chưa từng tắt, nhẹ nhàng đưa tay ra chắc thử một chút. Lại thần kỳ không có cảm giác được nhiệt lượng. Dĩ nhiên hắn cũng chạm không tới vậy đúng rồi. Cũng không có cách nào giống như cọng lông lộ ra như vậy. Dễ dàng thả ở trong tay vuốt vuốt. Trước mắt tia lửa giống như là một ánh sáng. Chỉ có thể xem không thể sờ. Cọng lông lộ ra đắc ý nói. Ha ha, bảo bối này người bình thường là không lấy được. Cũng liền tu sĩ có thể cảm giác được sóng linh lực. Từ mịt mờ trong biển lửa mới có thể đem nó lấy ra. Nhâm Nhất không hiểu nói. Nó có cái gì dùng? Cũng không sờ tới. Liền vì đẹp mắt không? Cũng không biết có thể hay không diệt. Nó nếu là cái thiên sinh địa dưỡng linh vật, dĩ nhiên là có nó diệu dụng. Đừng xem nó tiểu tiểu như vậy một đóa, tên rất châu bò, kêu trưởng Minh Hòa, coi như phía thế giới này mất đi rồi đều không thể khiến nó tắt máy. A, sau đó thì sao? Nhâm Nhất không hiểu rõ nghiêm ngặt, ngoại trừ mới bắt đầu tươi đẹp, cũng đã cảm thấy không gì hơn cái này rồi. Vật này, cũng không từng để cho hắn sinh lòng một tia gợn sóng. Cọng lông lộ ra thở dài một hơi thở, nhưng là lười nhiều tốn nước miếng. Một tay nắm Nhâm Nhất cầm, không để ý hắn kinh hoàng biểu tình. Một cái tay khác cây đuốc hoa hướng trong miệng hắn liền nhét vào. Nhâm Nhất còn chưa kịp kinh ngạc, đã cảm thấy một cỗ khí lạnh từ trong cổ họng trơn nhẵn rơi xuống. Đứng ở nóng bỏng hố lửa cạnh, lại không nhịn được dùng mình một cái. Như vậy cảm giác tới cũng nhanh, đi vậy nhanh. Hắn vuốt cổ họng mình, nói lên tiếng có chút khàn khàn. Đại gia, đây là ý gì? Hắc hắc xú tiểu tử, ngươi là không phải một mực khát vọng tu hành ấy ư? Cái này linh bảo có thể để cho ngươi nắm giữ thế gian này tối châu bò nhất linh căn. Đến thời điểm, đại gia lại đem bản lĩnh truyền cho ngươi. Tiếp đó sẽ như thế nào? Còn cần ta nói nhiều sao? Cọng lông lộ ra lão hoài đại úy đưa tay ra. Theo thói quen muốn sờ một cái chính mình tròm dâu. Nhưng mà kia quang ngốc ngốc mang theo điểm khó giải quyết cảm giác nói cho hắn biết. Trước hắn vì né tránh tu sĩ đuổi giết. Đã sớm cạo được sạch sẽ. Ít nhiều này có chút ảnh hưởng đến hắn cảm giác vui thích. Hậm hực đem tay vắt chéo sau lưng. Đầu nhấc được thật cao. Chờ đón được Nhâm Nhất đủ loại nịnh bợ thế công. Chỉ bất quá hắn nhất định phải rơi vào khoảng không. đợi tới nhưng là một cái lão nam nhân chất vấn. Oanh, ngươi chờ cái gì nhân? Tại sao tới ta tông môn cấm địa chỗ? Nhâm Nhất cùng người vừa tới nhận biết, không kịp biểu đạt chính mình kinh ngạc, chỉ thấy Tịch Mặc vẻ mặt mừng rỡ chạy tới. Này, thối lưu manh, các ngươi đang làm gì đây? Ách, không làm gì, liền tùy ý nhìn một chút. Hắc hắc, Nhâm Nhất cười ha hà. Bên này Tịch Phương Bình nhưng là mặt đầy không vui. Tiểu tử, ta nhớ được ngươi, ngươi là lão nhị đệ tử đi. Tông môn quy củ không cần ta lặp lại một lần chứ. Đối mặt lão đầu cật khó khăn, Nhâm Nhất có chút bất đắc dĩ buông tay một cái. Đại trưởng lão, không phải là ta nguyện ý đến, là bị đám kia ma thú chạy tới nơi này tới tị nạn. Hắn đem trước bị ma thú vây chặt bên trong động chuyện đơn giản khai báo một lần. Đại trưởng lão Tịch Phương Bình như thế nào sẽ tin, vẫn quyết giữ ý mình phun. Bất kể ngươi như thế nào, bây giờ lập tức rời đi cho ta. Một bên cọng lông lộ ra nghe, cầm ngón tay út đào đào chính mình lỗ tai, thổi thổi không tồn tại giấy tai. Mạn Bất Kinh Tâm nói, lão gia hòa, làm phiền ngươi lặp lại lần nữa. Ta mới vừa rồi không có nghe rõ. Bây giờ hắn đối phó tu sĩ có chút phí sức, đối phó một cái thế giới phàm tục vũ phu, có là biện pháp, căn bản cũng không sợ. Nhâm Nhất nghe được mùi thuốc súng, vội vàng lôi kéo cọng lông lộ ra ống tay áo, cảnh báo hắn khách khí một chút. Mình thì xoay người đối Tịch Mặc nói, Tịch sư tỷ, không phải là cố ý tới đây. Chúng ta tới đây bên trong cũng bất quá là vì né tránh ma thú công kích mà thôi. Theo trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, kia dưới chân núi cũng chưa chắc an toàn. Sau núi này chỉ có huyệt động này bên trong mới là nhất phương nhạc thổ. Hơn nữa, ta người sư phụ này bị thương, cũng cần một chỗ an toàn tu dưỡng. Xin tạo thuận lợi, Nhâm Nhất nguyên tưởng rằng hắn nói như vậy từ Tịch Mặc ít nhiều gì sẽ giúp hắn ở Tịch Phương Bình nơi đó nói lê mấy câu lời êm tai. Sau đó để cho bọn họ lưu lại. Dù sao, hắn đối Tịch Mặc giàu gì cũng có quá cứu trợ tình. Lúc này nàng trên người còn mặc hắn áo khoác đây. Nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng. Tịch Mặc chỉ là đem mặt bỏ qua một bên. Một bộ cự người ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Nhìn đỉnh động, nhìn hố lửa, nhìn sàn nhà. Chính là không nhìn tới Nhâm Nhất. Cái bộ dáng này, đừng nghĩ hy vọng nào nàng cho Nhâm Nhất nói cái gì lời khen rồi. Khác bỏ đá xuống giếng cũng là không tệ rồi. Cọng lông lộ ra cũng coi là một không có tính khí lão đầu. Thấy hai người đối Nhâm Nhất như vậy thái độ, tâm lý càng không thích đứng lên. Ui ui ui, quản cái gì cấm địa không cấm địa. Muốn đuổi ta đi, cũng có bản lãnh kia mới được. Tịch Phương Bình vẻ mặt âm trầm. Lão đầu, người đang ở đây chuyện thêu dệt. À, lão đầu, liền chuyện thêu dệt rồi. Người có làm khó dễ được ta. Cọng lông lộ ra lúc này không đào lỗ tai. Đổi đào cất mũi rồi. Giống vậy, cái gì cũng không đào đi ra. Tu sĩ tự thân mang theo sạch sẽ thuật. Trong thân thể rất ít có dơ bẩn đọng lại. Hắn làm như thế, chỉ bất quá muốn cho đối phương biểu đạt chính mình khinh miệt thái độ mà thôi. Quả nhiên, đại trưởng lão cảm giác mình quyền uy bị khiêu khích. Trong tay bảo kiếm run một cái. Quét địa một tiếng liền gác ở cổ Nhâm Nhất bên trên. Hắn không đi đối phó cọng lông lộ ra. Nhưng là trái hồng mềm nhặt Nhâm Nhất bóp. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy hàn mang ở bên. Cả người lông tơ cũng dựng lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.